Chương 2253, trục xuất ma thành. Sở Lãng Phong muốn xuất thủ, Mạc Cổ tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao mọi người ở đây, ai cũng không có hắn lợi hại, cho dù Phương Thần bị Sở Lãng Phong chém giết, sau cùng chí bảo, cũng là chính mình. Tiểu tử, để ngươi nhìn xem, ma thần bảng cường giả thực lực. Sở Lãng Phong khẽ quát một tiếng, quanh thân hiện ra cuồng bạo đến cực hạn lực lượng. Chỉ thấy, trong tay của hắn đột ngột xuất hiện một cây trường thương, đầu thương phía trên, có một điểm quang mũi nhọn. Xoạt cổ tay hắn lắc một cái, lập tức trường thương đâm vào thiên khung phía trên, tiếng sấm, bên tai không dứt. Toàn bộ thiên khung, phảng phất đều muốn bị đâm xuyên qua đồng dạng, giờ khắc này Sở Lãng Phong, khí thế quá mức cường thịnh. Bắc Phương băng nguyên bên trên, vô số võ giả, mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Sở Lãng Phong thực lực, không thể nghi ngờ. Hắn mới vừa ra tay, tựu chấm dứt mạnh tư thái, ra Phương Thần trước mặt. Giết! Theo Sở Lãng Phong gầm lên giận dữ, trường thương trong tay của hắn, xoẹt một tiếng, đâm thủng hư không, ra Phương Thần trước người. Không chịu thua kém. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, nếu là tại bên ngoài, cũng căn bản không dám cùng Sở Lãng Phong bực này cường giả khiêu chiến. Bất quá, nơi này là Âm Lăng Tuyển. Nhìn xem Sở Lãng Phong trường thương, sẽ nhích lại gần mình, Phương Thần đôi mắt bên trong, thế mà lộ ra nụ cười quái dị. Ừ thấy thế, Sở Lãng Phong nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Bất quá rất nhanh, hắn tựu lắc đầu, hắn không tin lúc này, Phương Thần còn có thể đùa nghịch ra trò gian gì tới. Hưu trường thương trên mũi thương, quang mang đại thịnh, mắt thấy đầu thương liền muốn đâm vào Phương Thần trong thân thể. Trong lúc đó, một đạo làm cho người rung động khí tức, theo Phương Thần trong lòng bàn tay truyền ra. Làm một đạo khí tức này truyền tới thời điểm, toàn bộ Bắc Phương băng nguyên, đều ở vào một loại âm u trạng thái. Âm Lăng Tuyền bên trong nước suối, ngập trời mà lên, tạo thành một cái cự đại màn sáng, đem Mạc Cổ bọn người, trong nháy mắt bao phủ tại trong đó. Không tốt. Sở Lãng Phong cảm giác trường thương của mình, tựa hồ bị vô hình chướng ngại chặn lại, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, muốn lui lại, nhưng đã quá muộn. Giang giác thao thiên cự lãng quấn lấy hắn trường thương, mênh mông lực lượng, đụng vào trường thương bên trên, lập tức trường thương không thể thừa nhận sóng lớn lực lượng, hành trình ngắn hai đoạn. Không. Sở Lãng Phong thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Hắn trường thương này, kia là cực phẩm khai thiên cấp trình độ trường thương, thế mà đứt gãy. Quá mạnh. Giờ khắc này, không riêng gì Sở Lãng Phong, cái khác hai cái ma thần bảng cường giả, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, nhanh chóng lui lại. Chỉ có Mạc Cổ, vẫn chấn định như cũ. Điều trùng tiểu kỹ. Mạc Cổ bàn tay nâng lên, tay khô héo chỉ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức thao thiên cự lãng ẩm vàng tán loạn. Thấy thế, Mạc Cổ trên mặt, nở một nụ cười. Coi là mượn nhờ Âm Lăng Tuyền lực lượng, liền có thể vô địch thiên hạ sao? Mạc Cổ có chút nói. Hô hô một đạo chướng mắt ánh sáng, theo Âm Lăng Tuyền bên trong nổ bắn ra mà ra. Đạo này ánh sáng, chính là toàn bộ Âm Lăng Tuyền tất cả lực lượng, ngưng tụ mà thành, mà lại ở trong đó còn ẩn chứa màu lam hư ảnh một tia lực lượng, uy lực cường đại, liền xem như Mạc Cổ đều cảm thấy tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản mang trên mặt nhàn nhạt khinh thường Mạc Cổ, trong lúc đó sắc mặt đại biến. Đông Bắc Phương băng nguyên chấn động, lực lượng cuồng bạo, quét sạch đám người, trong nháy mắt đem mọi người trấn choáng. Âm Lăng Tuyền bên trên, bao quát Mạc Cổ ở bên trong mấy người, toàn bộ bị vây ở nơi này. Mạc Cổ huynh. Sở Lãng Phong thân thể chật vật không chịu nổi, liều mạng ngăn cản Âm Lăng Tuyền ăn mòn. Khi hắn cảm giác được kia một đạo làm hắn bất an chướng mắt ánh sáng về sau, thân thể run rẩy, nhanh chóng thối lui đến Mạc Cổ sau lưng. Mạc Cổ huynh, làm sao bây giờ? Mấy người khác cũng là lo lắng hỏi. Mà giờ khắc này, Phương Thần thân ở Âm Lăng Tuyền bên trong, dùng hắn nguyên thần làm môi giới, đến hô ứng Âm Lăng Tuyền lực lượng kinh khủng. Âm Lăng Tuyệt sát. Phương Thần trong miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Lập tức, trời sinh trật tự thần văn lực lượng phóng xuất ra. Toàn bộ Âm Lăng Tuyển, triệt để sôi trào, kia một đạo hội tụ Âm Lăng Tuyển tất cả lực lượng ánh sáng, trực tiếp xuyên thủng Sở Lãng Phong thân thể. Phốc! Sở Lãng Phong mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem bộ ngực của mình. Âm Sở Lãng Phong thân thể, một đầu ngã quỵ, lọt vào Âm Lăng Tuyển bên trong. Sau đó, cái kia đạo ánh sáng không hề dừng lại một chút nào. Khí thế như hồng liên tục đâm xuyên qua cái khác mấy cái ma thần bảng cường giả thân thể, liên tiếp để bọn hắn mất mạng. Cuối cùng, chướng mắt quang mang khí thế đại thịnh, đi tới Mạc Cổ trước người. Quá mạnh. Thời khắc này Mạc Cổ, không còn có trước đó uy phong. Trên mặt của hắn, hiện đầy vẻ âm trầm, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Làm sao lại mạnh như vậy, liền xem như bị Ma La Sát truy sát, cũng chưa từng cảm thấy như thế bất lực. Đạo này ánh sáng uy lực, viễn siêu ra hắn thực lực chân thật, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Không ngừng lui lại, muốn tránh né ánh sáng công kích, nhưng mà lại bị ngập trời âm lăng tuyển nước vây khốn. Mạc Cổ. Phương Thần thanh âm, tại Mạc Cổ trong lỗ tai vang lên. Ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Phương Thần vừa xài bước ra, đi theo chướng mắt quang mang về sau, đi tới Mạc Cổ trước người. Thoái. Mạc Cổ đã bạo phát ra toàn bộ lực lượng, nhưng ở quang mang chói mắt trước đó, lộ ra nhỏ bé như vậy. Hắn cường hãn công kích, liên tiếp bị phá ra, mà lại thân thể đã lui không thể lui. Sắc mặt của hắn, lập tức mở đi, con ngươi đen nhánh, phức tạp nhìn xem Phương Thần. Ngươi dám giết ta? Mạc Cổ hỏi. Vì sao không dám? Phương Thần cười lạnh, bàn tay vung lên, chướng mắt quang mang mang theo thiên đạo lực lượng, hung hăng đâm vào Mạc Cổ ngực. Xoạt, Mạc Cổ đầu bạo tạc, nguyên thần muốn chạy trốn. Chết! Thả hổ về rừng đạo lý này, Phương Thần sao lại không biết Mạc Cổ dạng này âm hiểm tiểu nhân, nếu là cứ như thế mà buông tha, về sau không chừng lù cờ na ho cho người đến một đao. Hạ quyết tâm về sau, Phương Thần tiếp tục khống chế màu lam hư ảnh lưu lại kia một đạo ấn ký, kết hợp toàn bộ âm lăng tuyển, đối Mạc Cổ nguyên thần, triển khai điên cuồng giết chóc. Phốc, cuối cùng, Mạc Cổ nguyên thần tránh cũng không thể tránh, nổ tung lên. Ta không cam tâm. Một đạo thê thảm mà thanh âm tức giận, theo bạo tạc bên trong truyền đến. Một đời cường giả, ma thần bảng thứ 11 Mạc Cổ, như vậy vẫn lạc. Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết, sẽ chết tại một cái hợp nhất cảnh võ giả trong tay. Mà lại, cái này võ giả sở dĩ có thế có loại này thành tựu, vẫn là bái chính Minh Châu. Thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, có lẽ nói chính là cái đạo lý này. Hô, Mạc Cổ mất mạng về sau, Phương Thần thở dài một hơi, đặt mông ngồi đang lăn lộn âm lăng tuyển bên trên. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, khí tức quệ bại. Ấn ký lực lượng thực sự quá mạnh, thân thể của hắn cũng có chút chịu không được. Ngay tại ấn ký lịch luyện tiêu tán đồng thời, toàn bộ ma thành trở nên vô cùng kiềm chế. Ma thành trên không, mây đen ra y đã cờ, khí tức phi thường kiềm chế. Phương Thần ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem hư không, chẳng lẽ cái này dị tượng cũng là ấn ký đưa tới sao? Trong lúc đó, một đạo kinh thiên phích lịch, vang vọng toàn bộ ma thành. Ma thần bảng Phương Thần, vi phạm ma thành quy tắc, trục xuất ma thành, vinh thế không phải vào đây. Đạo thanh âm này truyền khắp toàn bộ ma thành, lập tức để ma thành bên trong tất cả võ giả, triệt để chấn kinh. Xoạt, Phương Thần ngay tại xứng sở, đột ngột một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đem bao phủ. Hắn căn bản bất lực ngăn cản, bị quang mang cuốn đi, biến mất tại Bắc Phương Băng Nguyên. Hô hô, ngay sau đó, bầu trời khôi phục sáng sủa, Bắc Phương Băng Nguyên yên tĩnh trở lại, âm lăng tuyển cu nở dê từ từ khôi phục nguyên dạng. Những cái kia bị chấn choáng võ giả, cũng là từ từ tỉnh dậy. Bọn hắn nhìn khắp bốn phía, rất là nghi hoặc, Mặc Cổ bọn người đến cùng có hay không đem Phương Thần chém giết. Nhưng mà, ngoại giới tin tức truyền đến, lập tức đã dẫn phát bọn hắn chấn động. Cái gì Sở Lãng Phong cùng Mạc Cổ bọn người, đều bị Phương Thần chém giết? Hắn mượn nhờ âm lăng tuyển tàn sát ma thần bảng cường giả, vi phạm quy tắc, bị trục xuất ma thành, chẳng lẽ, truyền thuyết là có thật, mượn nhờ ngoại lực, giết chóc ma thần bảng cường giả, sẽ bị ma thành thiên địa quy tắc chỗ trừng phạt? Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma thành, trở nên vô cùng ồn ào. Ước vạn năm đến, mọi người cũng không tin cái này truyền thuyết, nhưng mà hôm nay, Phương Thần nghiệm chứng truyền thuyết chân thực tính. Mượn nhờ âm lăng tuyển, chém giết Mạc Cổ bọn người, dẫn tới thiên địa quy tắc tức giận, đem trục xuất ma thành. Đương nhiên, QNZ có người nói, đây là thiên thánh ma tôn lưu lại quy tắc, ma thành bên trong, ai cũng không thể vi phạm. Bất kể như thế nào, từ hôm nay trở đi, Phương Thần danh tự, vang vọng toàn bộ ma thành. Phương Thần bị trục xuất ma thành biết được tin tức Ma La Sát, kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Cẩn thận nghe ngóng về sau. Càng là đối với chính mình người sư đệ này, bội phục tột đỉnh. Gia hỏa này, thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, vi phạm thiên thánh ma tôn ý niệm, bị thiên địa quy tắc trục xuất ma thành.